Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, chương 54, ta thích ngươi. Đồng Dao sững sờ, lập tức trên mặt nở một nụ cười. Nói, Chu Hạo, lúc trước cự thử vừa xuất hiện, chúng ta liền tiếp đến thông chi. Nhanh chóng nhanh rời đi nhà lầu. Hiện tại này chút lâu cơ hồ không có bất kỳ người nào. Hừ, ngoặc kép, bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh tiếng ở bên cạnh vang lên. Đồng Dao nghe được đạo thanh âm này, lại là tránh thoát Chu Hạo ôm ấp. Tại bên cạnh nàng, xuất hiện một vị nam tử trung niên, chính diện cho bất thiện nhìn xem Chu Hạo. Ếch, ngoặc kép, Chu Hạo cũng nhìn thấy vị trung niên nam tử này. Có chút xấu hổ, hắn nhận biết nam tử trước mắt, đúng là Đồng Quốc Sơn. Chu Hạo biết hắn là Đồng Dao phụ thân. Ta đi cứu người, Chu Hạo nói với Đồng Dao một tiếng, lập tức thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Phi đao bay ra, đánh giết mấy con cự thử. Hết thảy rất nhanh bình tĩnh trở lại. Bất quá, trước mắt nhà lầu sụp đổ, rất nhiều người đang nhanh chóng thanh lý. Nhìn một chút bên trong là có phải có bị ép nhân viên. Kỳ thật hiện tại các nơi cư xá vì phòng ngừa cự thú bỗng nhiên tập kích, đều có rất tốt thông chi phương thức. Có người đặc biệt thành viên thị sát, một khi phát hiện bất cứ dị thường nào, tất cả mọi người có khả năng cấp tốc tiếp vào tin tức, sau đó thoát đi. Phía trước rõ ràng là Chu Hạo đã quá lo lắng. Xe cứu thương tiến đến, đem người bị thương thành viên khẩn cấp đưa tiễn. May mà chính là, cũng không có nhân viên tử vong. Này chút cự thú thực lực không mạnh, đại khái tương đương với sơ cấp nguyên khí giả. Chu Hạo lại là đi tới Đồng Dao bên người. Tiểu tử, mong muốn tiếp xúc nữ nhi của ta, ngươi thực lực bây giờ cũng không đủ. Đồng Quốc Sơn nhìn xem Chu Hạo, mặt mũi tràn đầy lạnh ý. Chu Hạo nhìn trước mắt vị này đã từng cho hắn áp lực thật lớn nam tử. Hắn bản cho là mình đối mặt Đồng Quốc Sơn, đem không có bất kỳ cái gì lực lượng. Đây cũng là hắn trước kia tự động cùng Đồng Dao ở giữa tách ra khoảng cách nguyên nhân. Thế nhưng hiện trong lòng của hắn lại là không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Có chỉ là bình tĩnh. Ta còn trẻ, không có người nào ngay từ đầu liền mạnh mẽ. Chu Hạo nói, vậy bọn ta lấy. Đồng Quốc Sơn nói, hắn nhìn xem Chu Hạo rõ ràng không vừa mắt. Dao Dao, ngươi chỗ ở không có. Hiện tại đổi chỗ khác đi. Ngươi xem phụ thân ngươi biết nơi này phát sinh sự tình. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chấm ngoặc kép, Trương Nhã đang khuyên Đồng Dao. Cuối cùng Đồng Dao đồng ý Trương Nhã ý kiến. Nàng nhìn một chút Chu Hạo, nhẹ gật đầu, sau đó rời khỏi nơi này. Nhìn xem Đồng Dao cùng Đồng Quốc Sơn, Trương Nhã hai người cùng một chỗ rời đi. Chu Hạo trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười. Trong lòng chợt nhẹ nới lỏng. Chu Hạo, nơi xa, vài vị nguyên khí giả đi tới. Hiện tại nguyên khí xã bên trong có hơn 200 vị nguyên khí giả. Chu Hạo cũng thường xuyên tiến vào bên trong, cùng rất nhiều người tự nhiên nhận biết. Chu Hạo, vừa rồi thế nhưng là Đồng Quốc Sơn. Một vị 20 mấy tuổi thanh niên nói thẳng. Chu Lâm, ngươi biết, ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ. Cha ta cùng Đồng Quốc Sơn quan hệ rất tốt. Ta biết một chút, Chu Lâm gật đầu. Rất rõ ràng gia cảnh của hắn cũng rất cường đại. Hắn nhìn xem Chu Hạo nói, tại Hoa Hạ cảnh nội có rất nhiều cỡ lớn tập đoàn thế lực, thế gia các loại, mặc dù thiên địa đại biến, thế nhưng này chút tập đoàn kỳ thật cũng chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Bọn hắn thậm chí có khả năng hấp dẫn một chút nguyên khí giả vì bọn họ hiệu lực. Dù sao hiện tại vẫn là tiền tài chủ đạo xã hội. Đồng Quốc Sơn tập đoàn tại những thế lực này bên trong ở vào hàng đầu. Muốn có được Đồng Quốc Sơn tán thành, cũng phải cần cực kỳ thực lực cường đại. Ta biết rồi, tạ ơn áo chi, Chu Hạo nói cảm tạ. hắn rất sớm liền biết Đồng Dao gia cảnh không đơn giản. Thế nhưng hiện tại thực sự tiếp xúc, đã không có bao lớn cảm giác. Ngày thứ hai rất nhanh tới đến, mãi mới chờ đến lúc đến tan học, Chu Hạo chờ lấy Đồng Dao. Bất quá, làm Đồng Dao đi vào bên cạnh hắn thời điểm, Chu Hạo lại là không biết nói cái gì. Chu Hạo, ngươi tối hôm qua không là rất lớn gan sao? Hôm nay làm sao trầm mặc như vậy? Ngoặc kép, Đồng Dao cười nói, Đồng Dao, Chu Hạo xem lấy cô bé trước mắt, hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, trong mắt có vẻ trịnh trọng, nói, ta thích ngươi. Đồng Dao sững sờ, không nghĩ tới Chu Hạo đã vậy còn quá trịnh trọng, sắc mặt của nàng có chút đỏ, thế nhưng nàng vẫn là nhìn xem Chu Hạo, nói, ta cũng thích ngươi. Hai người đặt song song lấy đi từ từ, một cỗ không hiểu bầu không khí đang nổi lên. Chu Hạo, ngươi biết không, kỳ thật ta chờ ngươi câu nói này đã rất lâu rồi. Đồng Dao cười hi hi nói, bao lâu? Ngoặc kép, Chu Hạo cười nói, có thể là tại đầu cấp 2 đi, cũng có thể là tại sơ tam. Đồng Dao lại là không có để ý Chu Hạo trêu ghẹo, trong mắt có một tia vẻ nghiêm túc. Ngươi biết không, tại lần đầu tiên thời điểm ngươi trợ giúp nãi nãi của ta, ta liền chú ý đến ngươi. Đồng Dao nói, sau này chúng ta phân đến ban một, chúng ta cũng quen biết, thành tích của ngươi rất tốt, thế nhưng làm người lại là vô cùng yên lặng. Ta lúc ấy liền đối với ngươi rất hiếu kỳ, ưa thích tìm ngươi chơi, còn ưa thích sao chép bài tập của ngươi. Nàng xem thấy Chu Hạo, cười nói, bất quá khi đó ngươi đối ta có thể không có cảm giác gì, liền ưa thích một người một chỗ, bởi vì ta biết rồi phụ thân của ngươi, trong nội tâm của ta không có bất kỳ cái gì tự tin, cho nên đối ngươi giữ vững khoảng cách. Chu Hạo giải thích nói, thật sao? Ngoặc kép, Đồng Dao nói, nàng không biết chuyện này. Ta cho là mình không thích ngươi, bất quá lúc trước lại là vô cùng e sợ ngươi xảy ra chuyện. Chu Hạo suy nghĩ một chút, nói, ta cam đoan với ngươi, coi như phụ thân ngươi nơi đó có cái gì trở ngại, ta cũng sẽ đem chi đánh vỡ. Đồng Dao nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Bọn hắn nguyên bản là lẫn nhau ưa thích, sau cùng bọn hắn cùng đi tới. Có đôi khi, tình yêu thật cần nói lối ra. Nếu như sẽ đi qua hơn một tháng thời gian, thi đại học kết thúc, như vậy hết thảy khả năng liền trễ, khả năng người của song phương sinh quỹ tích cũng sẽ triệt để chệch hướng. Dần dần từng bước đi đến, cho đến trở thành hai đầu hoàn toàn không thể làm chung đường thẳng song song. Đưa Đồng Dao trở về, Chu Hạo cũng là về tới nhà mình. Bất quá, lúc này trong nhà ngoại trừ Vương Lan bên ngoài, còn có mấy người khác, một đôi trung niên nam nữ, còn có một cái nam hài, xem nam tử trung niên bộ dáng, cùng Vương Lan còn có chút giống. Cứu cô mở, Chu Hạo nhìn xem hai người hô. Chu Hạo gia thân thích kỳ thật không nhiều, Chu gia đống một bên không có huynh đệ tỉ muội, mà Vương Lan bên này có một cái đại ca, cũng chính là Chu Hạo cứu cứu Vương Quân. Chu Hạo mợ gọi là Triệu Lâm, hắn nhi tử gọi là Vương Việt. Tiểu Hạo trở về, Vương Quân cùng Triệu Lâm thấy Chu Hạo đứng dậy, cười nói, trong mắt bọn họ còn có một tia chấn động chi sắc. Phía trước Vương Lan cùng bọn hắn nói Chu Hạo thành là cao cấp nguyên khí giả sự tình. Tiểu Hạo, túi sách đặt vào gian phòng tới đây một chút. Vương Lan nói, được. Chu Hạo nhẹ gật đầu, hắn đem đồ vật của mình buông xuống, chính là đi tới phòng khách ngồi. Mẹ, cứu cô lúc, xảy ra chuyện gì rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem hai người nói, hắn rõ ràng nhìn ra một điểm không tầm thường. Tiểu Hạo, Chu gia thôn bị biến dị động vật hoàn toàn chiếm lĩnh. Vương Quân nhìn thoáng qua Chu Hạo, thở dài một hơi nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,